Dã Man Vương Tỏa, chương 153, Thần Điện Thất Lạc, góc truyện audio.com. Minh Hà Thiên Mạc, trong biển rộng cuồng phong gào thét, lôi điện đan xen, mưa to như chút nước, nhưng quỷ dị chính là phiến lôi vân phong bạo này chỉ bao phủ mặt biển phạm vi không gian vài trăm mét. Trong phiến không gian nhỏ hẹp này, khắp nơi tràn ngập ma pháp nguyên tố cuồng bạo, bốn phía một mảnh hôn ám, loáng thoáng có thể nhìn thấy một chiếc cốt thuyền tuyết trắng sóc này trong cuồng phong cự quyền, bên trong lờ mờ thỉnh thoảng truyền ra từng tiếng dã thú rít gào trầm muộn. Đột nhiên bên trong lôi vân phong bạo truyền đến một tiếng thét to già nua, chỉ thấy nước biển xoay tròn cuộn lên, bị hắc ám ma pháp nguyên tố ăn mòn một mảnh đen nhánh, hắc sắc hà lưu phảng phất treo ngược trên không cốt thuyền, cọ rửa qua lại, đúng là vong linh ma pháp cấp cấm chú Minh Hải Thiên Mạc. Hắc sắc hà lưu nhanh chóng hấp thu ma pháp nguyên tố xung quanh, lôi vân phong bạo trong chớp mắt liền biến mất không thấy nữa, lộ ra tinh không thoáng đãng, ánh mặt trời chiếu xuống. Lúc này, ba thủy cầu màu xanh đậm lao nhanh hướng cốt thuyền đập tới. Ba thủy cầu này từng cái đều to như cốt thuyền, ầm ầm rơi xuống, cốt thuyền kia lập tức phát ra tiếng vang cành cạch xèo xèo, vô số cốt cách bị đập thành mảnh nhỏ, suýt nữa chìm vào đáy biển. Ba khỏa thủy cầu này vừa mới rơi xuống, lập tức liền có hàng hà cốt cách từ trong nước biển hiện ra tự động chữa trị cốt thuyền. Bất qua mấy quỷ thủy vong linh phụ giúp cốt thuyền tiến tới không có vận khí tốt như vậy, bị thủy cầu nện đến phân thân toái cốt tại chỗ. Mà phát ra ba thủy cầu đó chính là ba hải cự nhân, hai tay để trần đứng trong nước biển, nhìn gần để lộ ra đầu lớn, đỉnh đầu có vài sợi tóc giống như rong tảo tráng kiện màu lam, buồn cười không kể xiết. Chỗ cạn nhất của vùng hải vực này cũng sâu tới 100 mét, có thể thấy những hải cự nhân này cao lớn đến mức nào. Ba hải cự nhân kia thấy không có đập nát cốt thuyền, đồng thời tức giận gầm lên, hai tay giơ cao, lập tức trong tay lại hình thành một đại thủy cầu, dùng sức hướng cốt thuyền ném tới. A Man, còn không mau thua bình thần tùy kia, Gia Ít nhìn chằm chằm thủy cầu cấp tốc bay tới, hổn hển nói. Ngươi còn muốn dẫn tới bao nhiêu hải cự nhân? Mạn thuyền bên kia Trương Đức Biêu động tay động chân đem thần tùy thu hồi vào không gian giới chỉ, lúng túng cười nói. Mới có ba hải cự nhân, thánh ma đạo sư đại nhân đã chống đỡ không nổi rồi hả? Trương Đức Biêu trong lúc vô tình phát hiện uy áp thần tùy phát ra có thể hấp dẫn cường hoành ma thú trên biển. Những ngày này không biết bao nhiêu hải dương ma thú đã táng thân trong tay bọn họ. Duy chỉ có hôm nay, Man Tử bồn cũ soạn lại, không ngờ lại hấp dẫn đến lũ quái vật vô cùng cường hoành, hải cự nhân. Nếu như chỉ là một con thôi, dùng thủ đoạn của bọn hắn có thể nhẹ nhàng tiêu diệt. Nhưng lúc này lại có đến ba con, hơn nữa tương đối giảo hoạt lẻn vào đáy biển phóng xuất thủy hệ cùng phong hệ phục hợp ma pháp tạo ra hắc ám tuyền qua phong bạo, đánh bọn Trương Đức Biêu trở tay không kịp suýt nữa lật thuyền trong mương. Cũng may Gia Ít phản ứng nhanh, dùng Minh Hà Thiên Mạc bài trừ hắc ám tuyền qua phong bạo. Lão tử mà chống đỡ không nổi, thật là buồn cười, thánh ma đạo sư trọng trọng thở một hơi, cả giận nói. Nếu như là lên lục địa, những hải cự nhân này đến bao nhiêu cũng là một chữ chết. Nhưng trong biển, nhưng thứ này chính là bá chủ, so với Behemoth càng kinh khủng hơn. Được rồi, là lão tử chống đỡ không nổi, góc truyện audio.com, lão phong tử, ngươi còn chưa động thủ. Thỉnh gọi tên ta Ấu Dương Phong, lão phong tử ngạo nghễ liếc hắn một cái, thân ảnh đột nhiên bay lên, vung vẩy bàn long trụ thẳng đến phía một hải cự nhân mà đến. Thiên lý phục trùy, bàn long trụ bị hắn dùng như một thanh trùy thép thẳng tắp đâm về phía trước, mặt biển lập tức bị ép ra một rãnh sâu, đem khỏa thủy cầu đánh nát. Hải cự nhân kia vung nắm đấm nghênh đón bàn long trụ, hai chủng lực lượng tao ngộ dưới mặt biển như bị chôn xuống không biết bao nhiêu tấn thuốc nổ, ầm ầm nổ tung, sóng lớn cuồn cuộn. Hải cự nhân kia hơi nhoáng một cái lập tức trụ vững thân hình. Bất quá nắm đấm lại bị đấu khí cường hoành chấn nát, huyết nhục mơ hồ. Hải cự nhân kia ngơ ngác nhìn đoạn cổ tay ngắn ngủn, thần sắc càng thêm nổi giận rít gào nói. Hắn đã thương hai JC muốn giết hắn. Minh thần chi mâu, cơ hồ cùng lúc đó, minh thần chi mâu của Gia Ít cũng kích xạ ra, đóng vào đầu vai một hải cự nhân khác. Đấu mâu xuyên ra sau vai, mang theo một vũng huyết dịch lam sắc. Hải cự nhân kia cực kỳ cường hãn, đối với minh thần chi mâu trên vai căn bản không thèm để ý, gào thét hướng cốt thuyền đánh tới. Hình thể hắn lớn như thế, chỉ cần đến gần vung lên một quyền liền có thể đánh cho chiếc thuyền lớn này nát bét. Gia Ít cười lạnh một tiếng, hắc ám ma lực cuồn cuộn phun ra. Triệu hoán cốt xa, xem tại chuôn phao, VN, biển cả lập tức cuồn cuộn lên, không biết bao nhiêu cốt xa từ dưới nước nhảy ra, hướng đến hải cự nhân kia phát động tiến công điên cuồng. Đây là chiến thuật đàn sói điển hình của vong linh ma pháp sư, dùng vô số vong linh công kích. Hải cự nhân kia gào thét liên tục, hai tay quật bốn phía, mỗi lần hạ xuống liền đập chết không biết bao nhiêu là cốt xa. Cho dù hải cự nhân là bá chủ trên biển, lực lượng mạnh đếm nổi chỉ có Behemoth mới có thể so sánh, nhưng dưới loại tình huống này thể hình cực lớn của hắn ngược lại trở thành nhược điểm. Vòng linh cốt xa trên biển giết không bao giờ hết, điên cuồng cắn xé, rất nhanh hải cự nhân này đã biến thành một đống hài cốt, chỉ còn lại một cái đầu cự đại. Jaiz sằng sặc cười quái dị, dương dương đắc ý nhìn về phía Trương Đức Bưu. Chỉ thấy man tử kia sớm đã lợi dụng Minh Vương Chi Tâm đem tên hải cự nhân cuối cùng trà đạp đến chết, xúc tu của Minh Vương Chi Tâm vòng quanh đầu hải cự nhân, kéo nó tới trên thuyền. Đã có Minh Vương Chi Tâm trợ giúp, man tử muốn giết một hải cự nhân quả thực là không cần tốn nhiều sức. Jaiz ảo não vạn phần thầm nghĩ, nếu như Minh Vương Chi Tâm ký sinh trên người lão tử cũng không kém so với hắn. Cũng may lão tử không phải người cuối cùng tiêu diệt hải cự nhân, còn có lão phong tử đội sồ. Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy lão phong tử nâng một cái đầu to lớn bay trở về thuyền, tiện tay ném xuống, tốc độ cũng không chậm hơn hắn, có thể còn nhanh hơn một chút. Jaiz hậm hực nói, hai tên dã man nhân này, thủ đoạn chém giết đều không ưu nhã như ta. Chấm, lão phong tử mặt mũi tràn đầy lam huyết của hải cự nhân phun ra, lắc đầu kêu lên. Chưa đã ghiền, chưa đã ghiền. Đại ca, ngươi đem cái bình nhỏ kia ra câu dẫn thêm mấy hải cự nhân nữa đi. Trương Đức Bưu cười nói. Không vội, trước hết lấy ma hạch hải cự nhân ra chia của xong rồi nói. Jaiz giờ phút này cũng bất chấp ưu nhã, ba người cùng lúc động thủ, lấy ma hạch hải cự nhân ra. Góc chuyện audio.com. Hải cự nhân là vương cấp ma thú cao đến cấp 19, ma hạch to như quả bóng rổ, đặt trên bong cốt thuyền lóe ra hào quang xanh thẳm. Ba người ánh mắt lom lom nhìn vào ba khỏa ma hạch này, ai cũng không nhúc nhích. Ma hạch vương cấp ma thú cấp 19 bản thân là tài phú không cách nào ước lượng, huống hồ hải cự nhân số lượng bản thân cực kỳ thưa thớt, ma hạch bọn chúng càng thêm chân quý. Hơn nữa ba khỏa ma hạch này ẩn chứa ma pháp năng lượng thuần túy, giá trị thậm chí cao hơn so với long tinh. Qua nửa ngày, Trương Đức Bưu duỗi đại thủ ra, đem một khỏa ma hạch đến trước mặt mình, lạnh nhạt nói. Đây là phần của huynh đệ ta, do ta làm ca ca tạm thời bảo quản. Cái này cũng không quá phận a, dứt lời, lại lấy một khỏa ma hạch hải cự nhân, cũng đặt trước mặt mình, nói. Đây là phần ta nên được, chư vị không có ý kiến chứ? Jaiz giận tím mặt, trong mắt hung quang chớp động, một lưỡi hái tử thần đột nhiên xuất hiện trong tay, nhe răng cười nói. Lần này tiêu diệt hải cự nhân, lão tử xuất lực nhiều nhất. Không có lão tử bài trừ ma pháp của hải cự nhân cùng chữa trị cốt thuyền, các ngươi sớm đã rơi vào biển nuôi rùa rồi. Lão tử phải được hai phần. Ngươi có ý kiến? Sau lưng Trương Đức Bưu, năm cái xúc tu của Minh Vương Chi Tâm chậm rãi vũ động, hỏi ngược lại. Lão phong tử nắm chặt bàn long trụ trong tay, nói như vẹt hỏi theo. Ngươi có ý kiến? Jaiz nuốt nước miếng một cái, cười bồi nói. Không có ý kiến, đương nhiên không có ý kiến. Thánh ma đạo sư gục đầu xuống, trong mắt hung diễm lóe lên. Nếu không phải xem mặt mũi phần ngươi là ký sinh của Minh Vương Chi Tâm, lão tử sớm đã làm cốt thuyền lộn nhào cho tên man tử ngươi chết đuối rồi. Bất quá làm cốt thuyền lộn nhào, xác thực là chủ ý hay a, sặc sặc sặc. Trương Đức Bưu liếc hắn một cái, nghi ngờ nói. Thánh ma đạo sư đại nhân, ngài kiến đa thức quảng, cũng biết vì sao tại đây vậy mà lại xuất hiện ba con hải cự nhân chứ. Jaiz lập tức đem kế hoạch làm sao giết chết tiểu man tử ném ra sau đầu, sắc mặt ngưng trọng gật đầu nói. Cái này xác thực rất kỳ quái, hải cự nhân giống như Behemoth, số lượng rất thưa thới, hơn nữa không thích quần cư. Mặc dù thần tùy phát ra thần uy đối với bọn chúng có hấp dẫn lực chí mạng, cũng không có khả năng đồng thời xuất hiện ba con. Nói đến đây, hai người liếc nhau một cái, nhãn tình đồng thời phát sáng, dị khẩu đồng thanh. Chẳng lẽ nơi này có bảo vật gì đáng để cho hải cự nhân tụ tập? Jaiz cười ha hà nói, cốt xa tìm kiếm cho ta. Chấm, hằng hà cốt xa trong hải dương lập tức hành động, bơi đi bốn phương tám hướng, siêu tầm bốn phía. Sau nửa ngày, Jaiz tinh thần chấn động, chỉ hướng đông nam. Chỗ đó có cái gì? Lâu thuyền phóng nhanh về trước khoảng 10 dặm, chậm rãi ngừng lại. Trương Đức Bưu ghé vào mạn thuyền, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy lâu thuyền cự đại đang phiêu phù trên một tòa cung điện. Dưới nước biển xanh thẳng, tòa cung điện hùng vĩ này lẳng lặng đứng sừng sững, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn. Dương quang xuyên thấu qua sóng xanh rơi trên bốn toàn thần tượng ở trung ương cung điện dưới đáy biển, lại khiến cho tòa cung điện này lộ ra vẻ kỳ lạ, tràn đầy cảm giác nguyên thủy thần bí. 10 hải cự nhân đang tuần thị bên ngoài cung điện, hải cự nhân cầm đầu hất thiết giáp loang lổ vết hoen dỉ lên, trong tay cầm một mỏ neo sắt cực lớn, hai bên là móc câu gai nhọn, rõ ràng là hải cự nhân thủ lĩnh. Góc chuyện audio.com. Hải cự nhân thủ lĩnh kia thỉnh thoảng giơ cái neo sắt lên, mạnh mẽ nện vào tường cung điện. Mỗi lúc như vậy, bốn tòa thần tượng ở giữa thần đàn liền bạo phát một phiến quang mạch đem cung điện bao lại. neo sắt lớn nện lên quang mạc, liêu quang tràn ngập các loại màu sắc rực rỡ sáng lạn. Trương Đức Bưu không khỏi cực kỳ hiếu kỳ, hải cự nhân thủ lĩnh này chỉ sợ có thực lực thánh cấp ma thú, dưới một kích mà cũng bị quang mạc ngăn lại. Bên trên tế đàn kia để vật gì vậy? Gia Ít cùng lão Phong Tử hai người cũng ghé vào mạn thuyền nhìn lại, trong lòng cũng không khỏi hiện ra nghi hoặc như Trương Đức Bưu. Xem bộ dạng này, nhưng hải cự nhân này căn bản không phải thủ vệ tòa cung điện này, mà là bị đồ vật trên thần đàn kia hấp dẫn tới, nhưng không cách nào tiến vào cung điện, lúc này mới lưu luyến không đi. Trên thần đàn kia rốt cuộc là vật gì? Trương Đức Bưu cười nói, quản nó là cái quái gì, trực tiếp lấy ra chẳng phải là biết sao? Dứt lời, Minh Vương chi tâm sau lưng kịch liệt nảy lên một cái, năm cái xúc tu lập tức sinh trưởng ra, bõm cái nhập vào nước biển, như là năm ngón tay, hướng thần đàn trong cung điện kia chộp tới. Cách chương.